nói, nếu Diệp Phong tiểu huynh đệ đã quả quyết rằng bên trong dung nham có vật phi phàm, vậy chúng ta cứ trực tiếp tiến vào trong, dò xét một phen cho kỹ. Đối với những tu hành giả cường đại như Trương Khải và Diệp Phong, loại dung nham thông thường này đã chẳng thể gây tổn thương gì lớn, hoàn toàn có thể nhảy vào để dò xét tình hình. Ngay lúc này, cả hai không chút do dự, trong nháy mắt đã nhảy vào dòng dung nham dưới lòng đất. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc họ nhảy vào, những dòng lửa lỏng xung quanh lập tức sôi trào mãnh liệt, hướng về hai người như muốn hòa tan họ trong biển dung nham này. Thế nhưng Trương Khải đã lập tức chống lên một lớp lồng ánh sáng phòng ngự, ngăn cản toàn bộ dung nham bên ngoài. Còn Diệp Phong thì căn bản không cần đến hộ thể quang thuẫn. Bản thân hắn sở hữu thiên thần bất hủ thể vô cùng cường đại, thứ dung nham tự nhiên bình thường này không thể gây cho hắn bất cứ tổn thương nào. Hà, thấy cảnh này, Trương Khải không khỏi vô cùng kinh ngạc, không ngờ thể chất của Diệp Phong tiểu huynh đệ lại mạnh đến thế. Chẳng trách trước đây trên giác đấu trường, đệ có thể một tay đánh bại ta. Diệp Phong tiểu huynh đệ, sức mạnh thân thể của đệ thật khiến người ta khó tin. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đoạn nói, chúng ta hãy xuống nơi sâu nhất của dòng dung nham này xem sao. Ta cảm giác càng xuống sâu, hỏa diễm lực lượng lại càng hùng hậu, nơi đó nhất định cất giấu thứ gì đó rất đặc biệt. Trương Khải liền gật đầu, được, ta theo sau Diệp Phong tiểu huynh đệ. Ngay lúc này, hai người cùng lặn xuống nơi sâu nhất của dòng dung nham dưới đất. Rất nhanh, họ đã tiếp cận khu vực đáy của biển dung nham. Bấy giờ, Trương Khải dường như thấy được điều gì đó. Hắn không kìm được kinh ngạc, chỉ về một hướng cách đó không xa, cất lời, Diệp Phong tiểu huynh đệ, quả nhiên đệ đã đoán đúng. Phía dưới dòng dung nham này thật sự ẩn giấu bí mật không thể tưởng tượng. Đệ nhìn xem, nơi đó vậy mà lại có một tòa cung điện bằng dung nham. Lúc này, Diệp Phong cũng nhìn về hướng đó. Quả nhiên, hắn phát hiện một tòa cung điện toàn thân như được đúc từ tinh thạch hỏa diễm, đang trôi nổi giữa lòng dung nham, trông vô cùng thần kỳ nhưng cũng cực kỳ quỷ dị. Dù sao cũng chẳng ai ngờ được, bên dưới một dòng dung nham lại xuất hiện một tòa cung điện cổ xưa. Tòa cung điện này rốt cuộc là thứ gì mà lại có thể tồn tại trong môi trường dung nham khắc nghiệt đến vậy? Ngay lúc này, Diệp Phong càng lúc càng ý thức được, địa quật này tuyệt đối là một nơi vô cùng phi thường. Những lối đi chằng chịt bên trong đều kết nối đến những khu vực ẩn chứa đủ loại vật phẩm thần kỳ. Hắn không kìm được, nhìn sang Trương Khải bên cạnh, hỏi, huynh có biết đám thượng tầng của đấu trường ngầm rốt cuộc muốn tìm thứ gì trong địa quật này không? Ta luôn cảm thấy nơi này còn bí ẩn và đáng sợ hơn bất cứ ai tưởng tượng, nghe Diệp Phong nói vậy. Trương Khải cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu, mặc dù ta là thành viên cốt cán của đấu trường ngầm, nhưng nói trắng ra. Trong mắt đám thượng tầng ta cũng chỉ là một tên làm công khổ sai mà thôi. Vì vậy, những cơ mật cốt lõi ta không thể nào tiếp cận được. Có điều, lần này cùng Diệp Phong tiểu huynh đệ dò xét địa quật, ta đã tìm thấy nhiều nơi không thể tưởng tượng hơn hẳn những lần trước. Những nơi này ẩn chứa đủ loại cơ duyên tạo hóa, chúng tuyệt đối không thể do thiên nhiên tạo ra. Hơn nữa, ta cảm giác chúng thậm chí không phải là sản vật của một nền văn minh tu hành duy nhất. Dường như địa quật này năm xưa là một khu vực vô cùng bí ẩn, không biết đã xảy ra chuyện gì mà bị chôn vùi trong không gian dưới lòng đất. Diệp Phong nghe vậy, bất giác gật đầu, ánh mắt cũng lộ vẻ suy tư, chờ có cơ hội nhất định phải điều tra cho rõ. Mặc dù sức mạnh cá nhân của chúng ta không thể đối đầu với thượng tầng đấu trường ngầm, nhưng nếu ta có thể tra ra được cơ duyên tạo hóa nào trong địa quật này là quý giá nhất. Tức là bí mật tối thượng của nơi này là gì, đó hẳn là thứ mà đám thượng tầng đang tìm kiếm. Nếu chúng ta có thể giành được trước, tuyệt đối là một món hời lớn, nghe những lời táo bạo như vậy của Diệp Phong. Trương Khải không khỏi cười khổ lắc đầu, thượng tầng của đấu trường ngầm có rất nhiều siêu cấp cường giả, ngay cả bọn họ cũng rất khó tìm ra bí mật tối thượng của địa quật này là gì. Hơn nữa, chúng ta bây giờ còn chẳng có manh mối nào, không biết dưới lòng đất này rốt cuộc tồn tại thứ gì. Cho nên, muốn tìm được bí mật tối thượng của địa khố này, ta e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Diệp Phong nghe Trương Khải nói vậy, chỉ nhếch miệng cười, chỉ cần nỗ lực, cẩn thận tìm kiếm, ắt sẽ tìm thấy, nói xong. Diệp Phong không tiếp tục chủ đề này nữa mà nhìn về phía tòa cung điện cổ xưa dưới đáy dung nham, chậm rãi nói, lát nữa khi đến gần tòa cung điện này, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Bên trong rất có thể ẩn chứa hung hiểm khôn lường. Tòa cung điện này có thể tồn tại dưới biển dung nham này, e rằng đã trải qua vô tận năm tháng, cho nên chắc chắn vô cùng bất phàm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trương Khải cũng vội vàng gật đầu, được, ta hiểu rồi. Trương Khải lập tức kích hoạt bộ huyết tinh thạch khải giáp màu đỏ trên người, thứ có thể mang lại lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Diệp Phong lúc này cũng phóng xuất huyết mạch thiên phú của mình, thiên thần quang hoàn, tỏa ra một lớp lồng ánh sáng phòng ngự. Dù là Diệp Phong, khi đối mặt với tòa cung điện cổ xưa vô cùng bí ẩn dưới đáy dung nham, cũng phải chuẩn bị đầy đủ, giữ sự cẩn trọng tối đa. Ngay lúc này, sau khi cả hai đã chuẩn bị xong xuôi, họ mới tiến lại gần tòa cung điện. Cùng với việc hai người không ngừng đến gần, hỏa diễm dung nham xung quanh càng lúc càng trở nên kinh khủng. Cuối cùng, khi họ chỉ còn cách tòa cung điện cổ xưa hơn 100 thước, Trương Khải đột nhiên hét lớn, Diệp Phong tiểu huynh đệ, ta thật sự không chịu nổi nữa. Càng đến gần tòa cung điện này, hỏa diễm chi lực càng khủng bố, ta cảm giác toàn thân như sắp bị đun sôi, lúc này Diệp Phong nhìn sang. Kinh ngạc phát hiện Trương Khải tự lúc nào đã phải chịu đựng áp lực hỏa diễm cực lớn, toàn thân mồ hôi đầm đìa, bộ áo giáp trên người dường như cũng sắp bị hòa tan. Diệp Phong ngược lại không có cảm giác gì quá lớn. Dù sao thể chất của hắn vốn đã vượt xa người thường, là thân thể của thiên thần tộc, hơn nữa. Thiên thần quang hoàn của hắn tuyệt đối không phải thứ mà bộ giáp phòng ngự trên người Trương Khải có thể sánh bằng. Ngay lúc này, Diệp Phong đang định nói gì đó, thì Trương Khải đã lên tiếng, Diệp Phong tiểu huynh đệ, xem ra ta không có tư cách tiến vào tòa cung điện cổ xưa đó rồi. Ta căn bản không chịu nổi sức mạnh hỏa diễm kinh khủng kia. Tiếp theo đệ hãy một mình vào trong dò xét đi, ta ở ngoài này chờ đệ. Nhất định phải cẩn thận, nghe Trương Khải nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ Trương Khải lại suy nghĩ chu toàn đến thế, biết mình không chịu nổi sức nóng của hỏa diễm cường đại nên đã không làm vướng chân, để hắn tự mình đi dò xét tòa cung điện cổ xưa. Diệp Phong lúc này cũng không khách sáo, liền gật đầu nói, được, vậy ta vào trong xem xét trước, huynh ở bên ngoài chờ ta. Trương Khải gật đầu, vẫn không quên nhắc nhở, nhất định phải cẩn thận. Trong mắt Trương Khải lúc này, Diệp Phong chính là đối tác hợp tác lợi hại nhất của hắn. Nếu Diệp Phong gặp phải bất trắc ở đây, thì chuyến đi đến di tích văn minh viễn cổ mà đấu trường ngầm phát hiện sắp tới, Trương Khải sẽ yếu thế đi rất nhiều. Bởi vì nếu có Diệp Phong, một trợ thủ cường đại bên cạnh, khi dò xét trong di tích văn minh viễn cổ, sức mạnh của Trương Khải chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Diệp Phong lúc này cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi lao thẳng về phía tòa cung điện đang trôi nổi nơi sâu nhất của biển dung nham. Khi Diệp Phong sắp tiếp cận tòa cung điện, ngay cả với thể chất vô cùng cường đại và sự bảo hộ của thiên thần quang hoàn, hắn cũng cảm thấy một áp lực cực kỳ đáng sợ ập xuống người. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình mình như sắp bốc cháy. Thiên thần bất hủ thể. Ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát ra bản nguyên chi lực cường đại của thiên thần bất hủ thể. Toàn thân hắn lập tức biến thành màu vàng óng, tựa như được đúc từ hoàng kim. Cùng lúc đó, hắn cũng phát huy tối đa sức mạnh của lồng ánh sáng hộ thể từ thiên thần quang hoàn. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Diệp Phong cuối cùng cũng cảm thấy áp lực trên người giảm đi rất nhiều. Ngay lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Tòa cung điện cổ xưa này xem ra còn khó lường hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Bằng không, không thể nào khiến ngay cả hắn cũng phải chịu áp lực lớn đến vậy, cảm giác như toàn thân sắp bị thiêu thành tro bụi. Chịu đựng sức nóng và áp lực kinh khủng của hỏa diễm, Diệp Phong cuối cùng cũng tiến đến cửa cung điện. Khi hắn đến trước cửa tòa cung điện cổ xưa, hắn lập tức nhận thấy lối vào đang mở. Thế nhưng, bên trong cung điện dường như có một loại lực lượng vô danh, ngăn cản dung nham bên ngoài chảy vào không gian bên trong. Diệp Phong bước lên, tiến vào bên trong. Ngay sau đó, hắn lập tức cảm thấy một trận khoan khoái. Bởi vì bên trong cung điện không có bất kỳ dung nham nào, cũng không có bất kỳ áp lực hỏa diễm nào. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra, tòa cung điện cổ xưa này rất có thể là nơi mà một cường giả cổ đại thuộc tính hỏa diễm để lại. Bên ngoài, người đó đã lợi dụng sức mạnh dung nham kinh khủng để bảo vệ cung điện. Chỉ những ai chịu đựng được áp lực thiêu đốt kinh khủng của dung nham mới có thể tiến vào bên trong. Diệp Phong lúc này đang bước đi trong không gian nội điện, đưa mắt quan sát xung quanh. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy trên vách tường của tòa cung điện cổ xưa này khắc rất nhiều ký hiệu mà hắn không thể hiểu được. Những ký hiệu này giống hệt, hoặc tương tự với những ký hiệu trên áo giáp và binh khí mà hắn đã tìm thấy và đào được ở những nơi khác trong địa quật. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn lập tức bắt đầu suy tư. Xem ra trong địa quật này năm xưa chắc chắn đã từng tồn tại một nền văn minh vô cùng cường đại, cho nên mới để lại nhiều bảo vật tốt đến vậy. Bởi vì bất kể là binh khí pháp bảo hay những ký hiệu trên vách tường cung điện cổ xưa này, chúng gần như giống hệt nhau. Điều đó cho thấy nơi đây năm xưa chắc chắn đã sinh ra một nền văn minh cổ đại vô cùng ổn định, có chữ viết và ký hiệu thống nhất của riêng mình. Ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên có chút thông suốt, có lẽ đám thượng tầng của đấu trường ngầm sở dĩ mở ra địa quật này chính là để huy động sức mạnh của tất cả mọi người. Nhằm thăm dò những thứ mà nền văn minh cổ đại năm xưa đã để lại trong toàn bộ địa quật. Tuy nhiên, với những vật phẩm thông thường, đám thượng tầng của đấu trường ngầm có lẽ không mấy hứng thú. Thứ họ muốn tìm, có lẽ là vật quý giá nhất của nền văn minh cổ đại bí ẩn năm xưa trong địa quật này. Diệp Phong càng nghĩ càng cảm thấy điều này rất có khả năng. Điều này cũng khiến trong mắt hắn lộ ra một tia hưng phấn. Nếu hắn có thể tìm thấy vật chân quý nhất mà nền văn minh cổ đại năm xưa để lại trước một bước, vậy thì hắn đã phát tài to. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng rất rõ ràng, đấu trường ngầm ở Hoàng Thành có thể nói là một đại thế lực vô cùng to lớn. Thậm chí cả hoàng thất của Đại Huyền Hoàng Triều cũng có thể đã tham gia vào. Ngay cả bọn họ tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn chưa tìm thấy vật quý giá nhất mà nền văn minh cổ đại năm xưa để lại, nên Diệp Phong cảm thấy, mình muốn tìm được, e rằng cũng vô cùng khó khăn. Nhưng nếu đã biết được bí mật này, Diệp Phong tự nhiên sẽ chú ý đến mọi động tĩnh trong địa quật. Hắn càng lúc càng nóng lòng muốn có được tư cách thành viên cốt cán của đấu trường ngầm, như vậy, hắn có thể danh chính ngôn thuận đến địa khố này tìm kiếm đồ vật. Diệp Phong suy tư một lúc, quyết định sau khi cùng Trương Khải trở về lần này, sẽ hỏi Trương Khải làm thế nào để có thể trở thành thành viên cốt cán của đấu trường ngầm. Lúc này, Diệp Phong gạt những suy nghĩ trong lòng sang một bên, bắt đầu tìm kiếm những thứ tốt có thể tồn tại trong tòa cung điện cổ xưa này. Và ngay khi hắn đến khu vực sâu nhất của cung điện, hắn lập tức nhìn thấy một bộ xương khô đang khoanh chân ngồi ngay ngắn ở nơi tận cùng. Ngay phía trước bộ xương khô đó là ba chiếc hộp. Hà, Diệp Phong nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức sáng lên. Tòa cung điện cổ xưa này quả nhiên là nơi bế quan năm xưa của một siêu cấp cường giả, cũng có thể là nơi tọa hóa của người đó. Di sản và truyền thừa mà vị cường giả cổ xưa này để lại có lẽ nằm trong ba chiếc hộp kia. Diệp Phong không chút do dự, lập tức đi tới, nhưng ngay khi hắn vừa chuẩn bị mở chiếc hộp đầu tiên. Két, két đột nhiên, cùng với một trận tiếng ma sát khàn khàn, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Chỉ thấy bộ xương khô đang hơi cúi đầu trước mặt Diệp Phong, lúc này vậy mà lại từ từ ngẩng đầu lên. Hai hốc mắt trống rỗng của nó vậy mà lại sáng lên ánh hào quang màu xanh lục, tựa như u linh, trong nháy mắt đã khóa chặt lấy Diệp Phong. Hít, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh từ trong lòng dâng lên. Vụt, Diệp Phong theo bản năng lùi nhanh về phía sau, muốn rời xa bộ xương khô quỷ dị này. Bởi vì bộ xương khô đột nhiên sống lại, chắc chắn là có ý đồ bất lợi với hắn. Nhưng ngay sau đó, điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc là, bộ xương khô ngẩng đầu lên này lại không hề tấn công hắn, mà cứ thế trừng trừng nhìn hắn. Điều này khiến trong lòng Diệp Phong có chút run rẩy, không kìm được hỏi, tiền bối vì sao đột nhiên nhìn chằm chằm tại hạ, có chuyện gì đặc biệt sao? Diệp Phong lúc này cảm thấy, bộ xương khô đột nhiên sống lại này có lẽ có chuyện đặc biệt muốn nói với hắn. Nếu nó chỉ muốn đoạt xá thân thể hắn, chắc chắn đã ra tay từ sớm. Và ngay lúc này, nghe thấy lời Diệp Phong, bộ xương khô sống lại đột nhiên lên tiếng. Nó chậm rãi nói, người trẻ tuổi, ngươi là người duy nhất trong trăm ngàn năm qua đến được nơi tọa hóa của bản tọa. Hơn nữa, ngươi và bản tọa đều là nhân tộc, rất tốt. Diệp Phong nghe bộ xương khô sống lại nói vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, hỏi, tiền bối có yêu cầu gì đặc biệt sao? Vì sao lại nói ta là nhân tộc thì rất tốt? Bộ xương khô sống lại lập tức cười đáp, bởi vì bản tọa năm xưa cũng là nhân tộc. Truyền thừa của bản tọa, chỉ có nhân tộc mới có thể tu luyện. Ta hy vọng có thể truyền thụ trực tiếp truyền thừa của ta cho ngươi, để ngươi có thể phát dương quang đại. Nghe bộ xương khô sống lại nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, nói, tốt, nếu tiền bối bằng lòng truyền thụ cho ta, vậy vãn bối thật vô cùng vinh hạnh, nghe Diệp Phong nói vậy. Bộ xương khô đang ngồi xếp bằng phía trước liền gật đầu, nói, nhưng để truyền thụ truyền thừa của bản tọa cho ngươi. Ngươi cần phải đi xóa hết tất cả các ký hiệu trên vách tường cung điện này. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, tiền bối muốn truyền thụ cho ta, vì sao lại cần vãn bối xóa hết các ký hiệu trên vách tường cung điện? Giữa chúng có mối liên hệ đặc biệt nào sao? Bộ xương khô sống lại liền nói, bởi vì những ký hiệu cổ xưa trên vách tường cung điện này, mỗi một ký hiệu đều ẩn chứa một phần năng lượng cổ xưa. Chỉ cần ngươi gỡ những ký hiệu này khỏi vách tường, sau đó đưa đến trước mặt ta, ta sẽ có đủ năng lượng để truyền thụ tuyệt thế truyền thừa của ta cho ngươi. Bởi vì hiện tại ta thực sự quá suy yếu, không thể truyền đạt những áo nghĩa truyền thừa khổng lồ cho ngươi được. Nghe bộ xương khô sống lại nói vậy, Diệp Phong đột nhiên rơi vào trầm mặc. Bộ xương khô sống lại liền hỏi, sao vậy? Mau đi làm đi, chẳng lẽ ngươi không muốn tuyệt thế truyền thừa của ta sao? Diệp Phong lúc này lại đột nhiên lên tiếng, những ký hiệu trên vách tường cung điện cổ xưa này, e rằng là chuyên dùng để trấn áp tiền bối trong suốt trăm ngàn năm qua. Tiền bối có lẽ không phải là chủ nhân của tòa cung điện này, mà nó vốn là một nhà tù cổ xưa, chuyên dùng để giam cầm tiền bối. Ngươi, lúc này nghe Diệp Phong nói một câu như vậy, giọng điệu của bộ xương khô ngồi phía trước lập tức trở nên có chút bất ổn. Sau đó, trong mắt nó đột nhiên lộ ra vẻ hung tợn vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt khóa chặt Diệp Phong, gằn giọng, ta bảo ngươi làm thế nào, ngươi cứ làm như thế. Tiểu tử ngươi dám ngỗ ngược ý chí của bản tọa, vậy bản tọa đành phải cưỡng ép ra tay. Ầm ầm, trong chớp mắt, chỉ thấy trên người bộ xương này lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Sau đó toàn bộ thân thể khô lâu lập tức phình to ra, biến thành một gã khổng lồ cao đến mấy ngàn mét. Trông nó tựa như một vị thần vong linh thượng cổ, hai mắt bùng cháy ngọn lửa vong linh màu xanh u uất, mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ. Thấy cảnh này, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra nụ cười lạnh, ngươi quả nhiên không có ý tốt. Ngươi muốn lợi dụng ta gỡ hết các ký hiệu trên vách tường cung điện này xuống, như vậy ngươi có thể hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, phát huy ra thực lực chân chính của mình. Đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ. Nghe Diệp Phong nói vậy, bộ xương khô cao lớn vô cùng kia lập tức cười ha ha, tiểu tử, bản tọa bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm nấy. Đáng tiếc ngươi lại không biết trân trọng cơ hội sống sót, vậy bây giờ bản tọa sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Nhưng ngay khi bộ xương khổng lồ này chuẩn bị ra tay tấn công Diệp Phong, đột nhiên tất cả các ký hiệu cổ xưa trên vách tường cung điện đều phát ra ánh sáng vàng rực, sau đó, mỗi một phù hiệu màu vàng óng đều bay ra khỏi vách tường, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm vàng ròng, hung hăng đâm vào thân thể bộ xương khổng lồ, khiến nó lập tức đau đớn kêu thảm lên. Không, đừng, đã qua mấy vạn năm rồi, vì sao những ký hiệu trên vách tường cung điện này vẫn có thể hóa thành Phật đạo kim kiếm? Ta không cam tâm. Lúc này, bộ xương khổng lồ đau đớn kêu gào, trên người bộc phát ra một loại ma khí hắc ám vô cùng kinh khủng, muốn đối kháng với những thanh trường kiếm vàng do các ký hiệu cổ xưa hóa thành. Nhưng không có tác dụng gì, những thanh trường kiếm vàng liên tục không ngừng, điên cuồng đâm vào thân thể bộ xương khổng lồ, khiến nó trong nháy mắt bị tấn công đến uể oải. Bộ xương khổng lồ cao mấy ngàn mét lập tức thu nhỏ lại, biến thành bộ xương khô nhỏ bé nửa sống nửa chết, ngã ngồi trên mặt đất. Mà nhìn thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra hắn không cần phải trốn, những phù hiệu màu vàng óng trên vách tường cung điện này có thể tự động trấn áp bộ xương khô cổ xưa này. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào bộ xương khô cổ xưa, cẩn thận cảm ứng một chút, có thể phát hiện vừa rồi khi đối phương phóng thích lực lượng, khí tức tỏa ra trên người là một loại ma khí vô cùng tà ác, hoàn toàn không phải là cái gọi là nhân tộc. Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra năm xưa trong địa quật này đã từng tồn tại một nhóm lớn ma tộc, cuối cùng bị một thánh môn Phật đạo bí ẩn nào đó đuổi cùng giết tận. Trấn áp trong hang động dưới lòng đất này, Diệp Phong lúc này mạch suy nghĩ có chút rõ ràng, chẳng lẽ địa quật này năm xưa là nơi giao tranh giữa hai phe chính tà, là chiến trường của một thánh môn Phật đạo và một thế lực tà ác của ma tộc. Nghĩ đến đây, Diệp Phong càng lúc càng cảm thấy khả năng này rất lớn, lúc này, Diệp Phong trong nháy mắt khóa chặt bộ xương khô ma tộc bị phù hiệu Phật giáo trấn áp lại phía trước. Không kìm được nói, xem ra ta đoán không lầm, tòa cung điện cổ xưa này là một nhà tù, chuyên dùng để trấn áp ngươi, một ma tộc cổ xưa tà ác. Nghe Diệp Phong nói vậy, bộ xương khô cổ xưa bị trấn áp lại ngồi trên mặt đất phía trước liền im lặng, lần này nó không còn vênh váo hung hăng, cũng không còn uy hiếp Diệp Phong nữa. Bởi vì mọi chuyện đã được định đoạt, nó căn bản không thể nào thoát ra được, vì nó đã không lừa được Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên khẽ mỉm cười, lên tiếng, nếu ngươi muốn thoát khốn, thật ra ta có thể giúp ngươi, nghe Diệp Phong đột nhiên nói một câu như vậy. Bộ xương khô cổ xưa lập tức không kìm được cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử ngươi rất giảo hoạt, trông có vẻ thành thật, nhưng tâm tư lại nhiều hơn bất cứ ai. Ngay cả bản tọa cũng không thể tính toán được ngươi, ngươi muốn cứu bản tọa ra ngoài, ta căn bản không thể tin tưởng ngươi. Diệp Phong lúc này lập tức khẽ mỉm cười, nói, tiền bối hà tất phải không tin tại hạ như vậy. Thật ra tiền bối muốn thoát khốn, ta hoàn toàn có thể giúp tiền bối thoát khốn. Nhưng tiền bối phải đáp ứng ta, sau khi thoát khốn, phải nói cho ta biết toàn bộ bí mật của địa quật, đồng thời phải ở bên cạnh ta trợ giúp ta 2 năm. Nghe Diệp Phong nói mấy câu như vậy, bộ xương khô cổ xưa lập tức cười ha hả lên, nói, muốn để bản tọa thần phục dưới trướng tiểu tử nhà ngươi, không thể nào. Bản tọa sẽ không làm việc cho bất cứ ai, ngay cả đám thánh tăng của thánh môn Phật đạo năm đó cũng không thể hàng phục được bản tọa. Lúc này nghe bộ xương khô cổ xưa nói những lời kiên cường như vậy, Diệp Phong cũng chỉ đành lắc đầu, nói, nếu tiền bối đã kiên trì như vậy, vậy cũng không còn cách nào khác. Vãn bối cũng chỉ có thể rời khỏi đây trước. Nói đến đây, Diệp Phong liền trực tiếp quay người rời đi, sau đó như có ý vị nói, chỉ là vãn bối đi lần này, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không có bất cứ ai có thể đến nơi đây. Dù sao lớp chắn hỏa diễm bên ngoài cung điện cổ xưa này thực sự quá kinh khủng, cũng chỉ có loại thể chất cường đại như của vãn bối mới có thể tiến vào. Vãn bối đi lần này, ta đoán tiền bối ở đây lại phải khổ sở chờ đợi thêm mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Đến lúc đó, tiền bối e rằng đã dầu cạn đèn tắt, chút năng lượng cuối cùng cũng không thể duy trì tiền bối sống được bao lâu. Ai, thật là đáng tiếc, một đời kiêu hùng, cứ như vậy phải uất ức chết ở một nơi tăm tối không có ánh mặt trời. Diệp Phong nói xong, liền chuẩn bị rời khỏi tòa cung điện cổ xưa này. Mà lúc này, nghe Diệp Phong nói ra mấy câu như vậy, bộ xương khô ma tộc cổ xưa đột nhiên dường như bị xúc động, nó đột nhiên lên tiếng, tiểu tử, ngươi chờ một chút. Diệp Phong xoay người, hỏi, tiền bối, có chuyện gì vậy? Im lặng một hồi, bộ xương khô ma tộc cổ xưa cắn răng, nói, được, bản tọa đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cứu bản tọa ra ngoài, bản tọa đáp ứng sẽ ở bên cạnh ngươi trợ giúp ngươi 2 năm. Diệp Phong nghe vậy, lập tức nhếch miệng, cười một tiếng, nói, tiền bối, đây mới là lựa chọn chính xác. Nhưng trước khi giúp tiền bối thoát khốn, tiền bối phải trực tiếp phát võ đạo tâm thể trước mặt vãn bối, hứa hẹn sẽ trợ giúp vãn bối 2 năm. Bằng không, vãn bối không tin tưởng tiền bối có thể chuyên tâm trợ giúp vãn bối 2 năm. Nghe Diệp Phong nói vậy, bộ xương khô ma tộc cổ xưa lập tức không kìm được nói, bản tọa mặc dù năm xưa là ma tộc, nhưng đã hứa hẹn thì tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời. Diệp Phong vẫn không hề bị lay động, nói, vãn bối chỉ có nhìn thấy tiền bối đích thân phát võ đạo tâm thể, vãn bối mới yên tâm, bởi vì một khi làm trái võ đạo tâm thể, sẽ bị lực lượng pháp tắc trong cõi u minh giáng xuống tâm ma, nhiễu loạn tu hành, từ đó không thể đột phá cảnh giới, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nghe Diệp Phong nói vậy, bộ xương khô ma tộc cổ xưa cuối cùng cũng không kìm được gật đầu, nói, tiểu tử ngươi thật đúng là một tên nhân tinh. Nói xong, bộ xương khô ma tộc cổ xưa lập tức giơ tay lên, nói, ta hiện tại phát võ đạo tâm thể, sau khi thoát khốn, sẽ trợ giúp tiểu tử nhà ngươi 2 năm. Trong vòng 2 năm, bản tọa tuyệt không có tâm tư khác. Nghe bộ xương khô ma tộc cổ xưa phát võ đạo tâm thể, Diệp Phong lúc này mới vui vẻ ra mặt nói, tốt, tiếp theo vãn bối sẽ giúp tiền bối thoát khốn. Diệp Phong rất rõ ràng, loại siêu cấp cường giả ma tộc cổ xưa cấp bậc này, muốn cưỡng ép nó phục tùng mình là vô cùng khó khăn. Diệp Phong thậm chí không thể trực tiếp cưỡng ép nô dịch tinh thần linh hồn của nó. Giống như nô dịch tinh thần và linh hồn của Long Chiến Thiên, phải là những tồn tại yếu hơn Diệp Phong mới có thể cưỡng ép nô dịch tinh thần và linh hồn của đối phương. Đối với những tồn tại mạnh hơn Diệp Phong, việc nô dịch là vô cùng khó khăn, huống chi là cường giả ma tộc cổ xưa này. Là một siêu cấp tồn tại có thể đối kháng với các thánh tăng của thánh môn Phật đạo năm xưa. Muốn nô dịch tinh thần linh hồn của nó, về cơ bản là không thể, thậm chí còn có thể bị phản phệ. Cho nên Diệp Phong đã tranh thủ điều kiện ở mức độ lớn nhất cho mình, để siêu cấp cường giả ma tộc cổ xưa này trợ giúp mình 2 năm, điều này đã là một món hời lớn. Mà điều quan trọng nhất là, siêu cấp cường giả ma tộc cổ xưa này là một tồn tại của thời đại đó, hắn chắc chắn rất rõ ràng bí mật tối thượng của địa quật này rốt cuộc ở đâu. Điều này đối với Diệp Phong mà nói, là thứ có giá trị hơn. Cho nên Diệp Phong mới lựa chọn mạo hiểm, giúp siêu cấp cường giả ma tộc này thoát khốn. Bởi vì lợi ích mà điều này mang lại cho mình, tuyệt đối là vô cùng to lớn. Lúc này, Diệp Phong lập tức lên tiếng hỏi, tiền bối, muốn giúp ngươi thoát khốn, chỉ cần gỡ những ký hiệu cổ xưa trên vách tường này xuống là được sao? Bộ xương khô ma tộc cổ xưa cách đó không xa lập tức gật đầu, nói, không sai, gỡ hết những ký hiệu cổ xưa trên mặt tường này xuống, những việc còn lại cứ giao cho bản tọa là được. Nhưng những ký hiệu này không dễ dàng gỡ xuống như vậy, vì đều là do các thánh tăng cổ xưa của thánh môn Phật đạo năm đó thiết lập. Tuy nhiên, những ký hiệu này có lẽ sẽ không tấn công một nhân tộc như ngươi, cho nên ngươi có thể thử một lần. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp đi đến trước một mặt vách tường, sau đó vươn tay, muốn gỡ ký hiệu trên vách tường xuống. Nhưng dù Diệp Phong dùng sức thế nào, cũng không thể nào gỡ được ký hiệu trên vách tường xuống. Những ký hiệu này dường như đã trở thành một phần của cả mặt tường. Thấy cảnh này, Bộ xương khô ma tộc cổ xưa cách đó không xa lập tức không kìm được lắc đầu, nói, mặc dù những ký hiệu cổ xưa này sẽ không tấn công một nhân tộc thuần chính như ngươi. Nhưng ngươi muốn gỡ chúng xuống cũng vô cùng khó khăn. Xem ra bản tọa không thể nào thoát khốn được rồi. Lúc này, Diệp Phong lại nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta còn có thủ đoạn khác. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp biến chiếc nhẫn vàng trên ngón tay thành một thanh trường kiếm vàng, chính là thiên thần chi kiếm. Sau đó Diệp Phong trực tiếp cầm thiên thần chi kiếm, răng rắc một tiếng, chém vách tường nát bét. Hắn căn bản không cần gỡ ký hiệu, mà trực tiếp phá hủy cả bức tường, giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Mà lúc này thấy cảnh này, bộ xương khô ma tộc cổ xưa cách đó không xa cũng lập tức lộ vẻ kinh ngạc trong mắt, nói, ồ, tiểu tử ngươi trên người ngược lại có không ít bảo vật tốt. Chất liệu của toàn bộ cung điện cổ xưa này, chính là do đá kim cương cực phẩm của thánh môn Phật đạo năm đó rèn đúc ra, hơn nữa còn được gia trì thánh lực của viễn cổ Phật đạo. Không ngờ thanh trường kiếm màu vàng trong tay ngươi có thể trong nháy mắt chém nát cả bức tường. Bản tọa ngược lại đã xem thường tiểu tử nhân tộc nhà ngươi rồi. Lúc này, cùng với việc Diệp Phong dùng thiên thần chi kiếm chém nát toàn bộ bức tường, những ký hiệu cổ xưa trên đó tự nhiên cũng mất đi tác dụng. Ngay lập tức, trên thân thể của bộ xương khô ma tộc bị trấn áp tuôn ra một luồng sức mạnh cổ xưa vô cùng cường đại. Ngay sau đó, Diệp Phong liền chứng kiến một cảnh tượng có phần rung động. Ong ong ong, chỉ thấy trên thân bộ xương khô ma tộc này, vậy mà lại bắt đầu mọc ra huyết nhục chân thật, bao bọc toàn bộ xương cốt. Sau khi huyết nhục mọc xong, kinh mạch và da rẻ cũng bắt đầu hình thành. Cuối cùng, toàn bộ bộ xương khô đã một lần nữa sở hữu huyết nhục và da rẻ, biến thành một ma tộc cao lớn chừng hơn 2 mét. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào ma tộc cao lớn này. Không kìm được nói, không còn lực lượng trấn áp của ký hiệu viễn cổ Phật đạo, tiền bối lại có thể trực tiếp khôi phục lại thân thể và trạng thái ban đầu, thật là lợi hại. Diệp Phong rất rõ ràng, muốn từ một bộ xương khô cổ xưa một lần nữa khôi phục huyết nhục và da rẻ, biến thành giống như người bình thường, là một việc vô cùng khó khăn. Bởi vì chỉ có sở hữu sinh mệnh lực vô cùng to lớn mới có thể làm được điều này. Điều này cũng cho thấy, cường giả ma tộc này năm xưa chắc chắn là một tồn tại cực kỳ cường đại. Lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy, vị cường giả cổ xưa đã một lần nữa biến thành ma tộc kia lập tức lên tiếng, ta đã phát võ đạo tâm thể, trợ giúp ngươi 2 năm. Tiếp theo ta sẽ theo bên cạnh ngươi. Phải rồi, bản tọa tên là Ma Cửu U, là một trong 3 đại thống lĩnh của toàn bộ đế quốc ma tộc dưới lòng đất năm xưa, chỉ đứng sau ma tộc đế vương Bệ Hạ. Diệp Phong lúc này nghe Ma Cửu U nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Chẳng trách cường giả ma tộc này lại sở hữu sức mạnh cường đại đến thế. Nguyên lai năm xưa hắn lại là một trong 3 đại thống lĩnh của toàn bộ đế quốc ma tộc dưới lòng đất, chỉ đứng sau ma tộc đế vương. Thân phận và thực lực như vậy quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong làm sao cũng không ngờ, mình lại vô tình cứu được một nhân vật cổ xưa lợi hại đến vậy. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm Ma Cửu U trước mặt, ánh mắt lóe lên. Xem ra lần này mình thật sự đã kiếm được món hời lớn. Thực lực của Ma Cửu U này tuyệt đối vô cùng khủng bố. Mặc dù hắn đã hao tổn không ít lực lượng trong vô tận 5 tháng, nhưng chỉ cần từ từ hồi phục, thực lực của Ma Cửu U sẽ ngày càng cường đại, tu vi giới hạn trên vô cùng cao. Lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, lập tức không kìm được hỏi, phải rồi tiền bối, ta còn muốn biết, địa quật này năm xưa rốt cuộc là nơi như thế nào? Bởi vì Đại Huyền Hoàng Triều nơi ta đang ở, có một thế lực rất lớn là thượng tầng của đấu trường ngầm. Đã điều động rất nhiều thành viên cốt cán đến địa quật này để thăm dò các loại tài nguyên tu luyện và bảo vật cổ xưa để lại. Nhưng thượng tầng của đấu trường ngầm dường như không hứng thú với những tài nguyên tu luyện và bảo vật thông thường đó. Họ dường như muốn tìm một loại vật phẩm vô cùng quý giá. Không biết vật quý giá nhất được cất giấu trong đế quốc này là gì? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, trong mắt Ma Cửu U lộ ra vẻ hồi tưởng. Rồi không kìm được nói, địa quật này năm xưa là đại bản doanh của đế quốc ma tộc thuộc ma giới chúng ta. Chỉ là không biết tại sao, lại thu hút sự vây công của thánh môn đệ nhất Phật đạo năm đó. Cuối cùng, một trận chiến vô cùng thảm khốc đã diễn ra dưới lòng đất. Vô số cường giả của cả hai môn Phật ma đều vẫn lạc, khiến cho cả không gian dưới lòng đất huy hoàng vô cùng biến thành một mảnh âm u tử khí. Ta đoán thứ mà thượng tầng đấu trường ngầm muốn tìm hẳn là vật phẩm vô cùng quý giá và bí ẩn trong tay đế vương bệ hạ của đế quốc ma tộc chúng ta năm xưa, nghe Ma Cửu U nói vậy. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên, không kìm được hỏi, năm xưa trong tay đế vương của đế quốc ma tộc các ngươi, rốt cuộc nắm giữ thứ gì mà lại gây ra tai họa lớn như vậy? thậm chí khiến người đời sau vẫn tìm kiếm suốt bao năm. Ma Cửu U suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói, không biết ngươi có từng nghe nói qua chưa, chư thiên vạn giới của chúng ta năm xưa có thập đại cường giả mạnh nhất, là những tồn tại cường đại nhất thế gian, trong đó bao gồm thiên giới giới chủ, quang minh đại đế, và chủ thần của ma giới chúng ta, hắc ám chi thần. Lúc này nghe Ma Cửu U nói vậy, Diệp Phong lập tức sững sờ. Không kìm được nói, cái này ta quả thực chưa từng nghe nói qua, đây là lần đầu tiên ta nghe nói toàn bộ chư thiên vạn giới từng có thập đại cường giả mạnh nhất. Ma Cửu U gật đầu, nói, ngươi tuổi còn quá nhỏ, không biết những bí ẩn thái cổ này cũng là chuyện bình thường. Nhưng điều ta muốn nói cho ngươi biết là, đế vương của đế quốc ma tộc chúng ta năm xưa, trong tay đang nắm giữ trái tim của hắc ám chi thần, một trong thập đại cường giả. Trái tim của hắc ám chi thần đã ban cho đế vương của đế quốc ma tộc chúng ta tuổi thọ vô tận, sức mạnh vô tận. Năm đó nếu không phải quang minh đại đế của thiên giới ngấm ngầm trợ giúp thánh môn Phật đạo kia, e rằng thánh môn Phật đạo tìm đến gây sự đó đã bị hoàng đế bệ hạ của chúng ta trực tiếp tiêu diệt toàn bộ rồi. Nghe Ma Cửu U nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ chấn động, không ngờ năm xưa lại còn xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Thậm chí còn liên lụy đến hai trong số 10 cường giả mạnh nhất chư thiên vạn giới, chính là quang minh đại đế của thiên giới và hắc ám chi thần của ma giới. Lúc này, Diệp Phong không kìm được nói cách khác, hiện tại thượng tầng của đấu trường ngầm, thứ mà họ muốn tìm kiếm có khả năng chính là trái tim của hắc ám chi thần mà ma tộc hoàng đế của các ngươi năm xưa đã dung hợp. Bởi vì nó đại diện cho sức mạnh vô tận, nghe Diệp Phong nói vậy, Ma Cửu U lập tức gật đầu, nhưng ngay sau đó lại có chút nghi hoặc. Nhưng bất kể là đấu trường ngầm hay đại huyền hoàng triều, đều là thế lực của nhân tộc thuần chính, bọn họ dù có được trái tim của hắc ám chi thần cũng không có cách nào dung hợp. Bởi vì chỉ có sinh linh ma tộc thuần chính mới có thể dung hợp trái tim của hắc ám chi thần, thu được sức mạnh của hắc ám chi thần. Các chủng tộc lớn khác, đừng nói là dung hợp trái tim của hắc ám chi thần, cho dù chỉ đến gần, cũng sẽ bị sức mạnh hắc ám chí cao của hắc ám chi thần hủy diệt trong nháy mắt. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nghe câu hỏi của Ma Cửu U, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt lập tức run lên một cái. Diệp Phong hiện tại rất rõ ràng, đại huyền hoàng triều mặc dù khắp nơi đều là cường giả nhân tộc thuần chính, nhưng hoàng đế hiện tại của đại huyền hoàng triều lại chính là một hắc ám ma đế ngụy trang. Lúc này, một ý nghĩ táo bạo nảy sinh trong lòng Diệp Phong. Chẳng lẽ cái gọi là thượng tầng của đấu trường ngầm, người đứng sau nâng đỡ đấu trường ngầm, chính là hắc ám ma đế đang giả mạo hoàng đế hiện tại? Mà hắc ám ma đế ra lệnh cho toàn bộ đấu trường ngầm thăm dò trong địa quật này, chính là vì tìm kiếm trái tim của hắc ám chi thần. Bởi vì hắc ám ma đế chính là ma tộc thuần chính, hắn hoàn toàn có thể dung hợp trái tim của hắc ám chi thần, mà một khi để hắc ám ma đế dung hợp trái tim của hắc ám chi thần, thì đừng nói là ở đại huyền hoàng triều, e rằng dù ở toàn bộ Trung Châu đại địa, cũng không thể có ai là đối thủ của hắc ám ma đế. Trừ phi có siêu cấp cường giả từ thiên giới, giới diện cao cấp nhất, giáng lâm. Lúc này, Diệp Phong làm sao cũng không ngờ rằng, mình lại vô tình biết được một bí mật động trời như vậy. Lúc này, sau khi biết được tin tức như vậy, Diệp Phong vẫn cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía. Hắn không ngờ mình lại vô tình chạm đến một bí mật sâu xa đến thế. Diệp Phong lúc này đột nhiên hiểu ra, vì sao đấu trường ngầm, một cái hắc thị khổng lồ, hỗn loạn và vô trật tự như vậy, lại có thể tồn tại lâu đến thế trong hoàng thành của đại huyền hoàng triều. E rằng người ủng hộ ngầm sau lưng đấu trường ngầm này chính là vị giả hoàng đế hiện tại của đại huyền hoàng triều, vị hắc ám ma đế ngụy trang thành hoàng đế của thái huyền hoàng triều đó. Có lẽ đã chuyên môn nâng đỡ một nhóm thượng tầng của đấu trường ngầm, tạo nên một cái hắc thị khổng lồ như vậy, lén lút tìm kiếm trái tim của hắc ám chi thần, chí cường giả của ma tộc năm xưa, trong địa quật này. Nếu hắc ám ma đế dung hợp được trái tim của hắc ám chi thần, Diệp Phong cảm thấy, e rằng hắc ám ma đế này chắc chắn có thể trở nên vô cùng cường đại. Và hắn có thể sẽ lột xác thành một tồn tại còn kinh khủng hơn. Đến lúc đó, e rằng hắc ám ma đế cũng không cần phải che giấu thân phận của mình nữa, mà có thể trực tiếp biến toàn bộ đại huyền hoàng triều thành thế lực nô lệ dưới trướng mình. Nghĩ đến điểm này, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác cấp bách không tên. Lúc này, Diệp Phong nhìn Ma Cửu U trước mặt, không kìm được hỏi, vậy tiền bối có biết trái tim hắc ám chi thần vô cùng quý giá năm đó, rốt cuộc đang ở đâu không? Ma Cửu U ánh mắt lóe lên, vậy mà lại gật đầu, nói, ta biết ở đâu, nhưng ngươi muốn tìm trái tim hắc ám chi thần, ta khuyên ngươi vẫn là đừng mong đợi. bởi vì chỉ có ma tộc thuần chính nhất mới có thể tiếp cận trái tim hắc ám chi thần, hơn nữa phải là sinh mệnh có cấp độ vô cùng cao mới có thể dung hợp được nó. Ngay cả ta cũng không có tư cách dung hợp, huống chi là một tiểu tử nhân tộc nhỏ bé như ngươi. E rằng ngươi vừa mới đến gần trái tim hắc ám chi thần, sẽ bị sức mạnh hắc ám vô tận bên trong nó hủy diệt thành tro bụi, vong mạng tại chỗ. Nghe ma cửu u nói vậy, Diệp Phong lại đột nhiên khẽ mỉm cười, nói, không thử một chút làm sao biết được hay không? Ta hy vọng tiền bối có thể dẫn ta đi tìm trái tim hắc ám chi thần trong địa quật này. Diệp Phong lúc này tim đập thình thịch, bởi vì hắn làm sao cũng không ngờ. Ma cửu u mà hắn vô tình cứu ra này, lại thật sự biết vị trí cụ thể của trái tim hắc ám chi thần giá trị liên thành năm đó. Đây chính là thứ mà hắc ám ma đế điều khiển toàn bộ đấu trường ngầm tìm kiếm bao nhiêu năm cũng không tìm thấy. Không ngờ mình dưới cơ duyên xảo hợp, lại có thể bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có được nó. Nghe Diệp Phong nói vậy, ma cửu u lập tức không kìm được lắc đầu, nói, nếu ngươi muốn đi tìm cái chết, vậy ta cũng không có cách nào ngăn cản ngươi. Nhưng chúng ta nói trước, nếu ngươi thật sự bị sức mạnh của trái tim hắc ám chi thần hủy diệt, ta cũng không chịu trách nhiệm. Mặc dù ta đã hứa sẽ đi theo ngươi 2 năm, nhưng ta cũng sẽ không đi theo ngươi cùng chịu chết. Nghe ma cửu u nói vậy, Diệp Phong lập tức cười ha hả một tiếng, nói, tiền bối yên tâm đi, ta sẽ không để tiền bối cùng ta chịu chết. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp thúc giục, tiền bối hay là mau chóng dẫn ta đến nơi có trái tim hắc ám chi thần đi. Nhìn thấy bộ dạng tự tin, thậm chí có phần không quan trọng của Diệp Phong, mà cửu u đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, một thiên tài đỉnh cấp như Diệp Phong không đến mức cứ thế đi chịu chết. Nhưng ma cửu u cũng tuyệt đối không tin một thiếu niên nhân tộc thuần chính, tu vi còn thấp như vậy, lại có thể dung hợp được trái tim hắc ám chi thần chí cao vô thượng kia. Đây quả thực là chuyện hoang đường, không thể nào. Nhưng nếu Diệp Phong đã kiên quyết yêu cầu, ma cửu u lúc này cũng không nói thêm gì, mà gật đầu, bay ra ngoài cung điện cổ xưa. Diệp Phong thì đi theo sau ma cửu u. Khi ma cửu u và Diệp Phong ra đến bên ngoài cung điện, Diệp Phong lập tức nhìn thấy đại hán mặc áo giáp đen Trương Khải, người đi cùng mình lúc trước, đang ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Lúc này, Trương Khải nhìn thấy bên cạnh Diệp Phong vậy mà lại xuất hiện một ma tộc cao lớn vô cùng, lập tức không kìm được kinh hãi tột độ nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ. Có phải đệ bị uy hiếp không? Trương Khải lúc này vô cùng lo lắng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được từ trên người ma cửu u một loại uy áp khủng bố như biển cả, đó căn bản là một tuyệt thế cường giả không thể đối kháng. Nguy hiểm đến cực điểm, nhưng lúc này, Diệp Phong lại trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương cười cười, vỗ vỗ vai ma cửu u, nói, Trương huynh, huynh không cần quá lo lắng. Vị tiền bối ma tộc này hiện tại sẽ không làm hại chúng ta đâu, hiện tại là đồng bạn tốt của ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trương Khải lập tức không kìm được mở to hai mắt. Hắn rất rõ ràng có thể cảm nhận được, khí tức ma tộc tỏa ra từ trên người ma cửu u kinh khủng đến mức nào, đây tuyệt đối là một đại ma đầu cổ xưa chính hiệu. Thật không ngờ, lại có thể đối xử với một thiếu niên trẻ tuổi như Diệp Phong như vậy. Hắn nhìn thấy, Diệp Phong tùy tiện vỗ vai ma cửu u, mà trên mặt ma cửu u cũng không có biểu hiện gì khó chịu. Lúc này, Trương Khải cũng chỉ có thể âm thầm giơ ngón tay cái tán thưởng Diệp Phong. Hắn biết, Diệp Phong ở trong cung điện cổ xưa chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó, nhưng dù sao. Có thể được một cường giả ma tộc cổ xưa như vậy giúp đỡ, đối với họ mà nói có ý nghĩa vô cùng to lớn. Lúc này Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, Trương huynh, ta bây giờ muốn đi đến một nơi vô cùng nguy hiểm, người bình thường không thể đến gần chắc chắn sẽ trực tiếp tử vong. Cho nên ta nghĩ sẽ đi một mình. Diệp Phong rất rõ ràng, một tu hành giả bình thường như Trương Khải, một khi tiếp cận trái tim hắc ám chi thần, e rằng sẽ bị hủy diệt thành tro bụi trong nháy mắt. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trương Khải lập tức gật đầu, cười nói, ta hiểu rồi, tiếp theo ta sẽ một mình đi dò xét những khu vực không quá nguy hiểm xung quanh. Sau đó ta sẽ đến đấu trường ngầm chờ đệ, buổi tối hôm đó ta mời đệ một bữa, rồi chúng ta cùng đi đến di tích văn minh cổ đại mà đấu trường ngầm phát hiện. Có vị tiền bối bên cạnh Diệp Phong huynh đệ hỗ trợ, chúng ta đến lúc đó đi di tích văn minh cổ đại, tuyệt đối có thể đại sát tứ phương. Nghe Trương Khải nói vậy, Diệp Phong thì lắc đầu cười một tiếng, nói, được, vậy huynh ở đấu trường ngầm chờ ta. Chuyện của ta xong xuôi, sẽ qua đó hội họp với huynh, đến lúc đó cùng đi di tích văn minh cổ đại vơ vét tài nguyên tu luyện. Tiếp đó, Trương Khải liền rời khỏi hiện trường, hướng về những nơi khác để dò xét. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu Diệp Phong đã nói nơi hắn muốn đến vô cùng nguy hiểm, không thể mang theo hắn, vậy thì Trương Khải tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu thêm gì. Dù sao bây giờ trong mắt Trương Khải, Diệp Phong đã dần trở thành đại danh từ cho sự bí ẩn và cường đại. Lời của Diệp Phong, Trương Khải tự nhiên sẽ không phản đối. Hơn nữa, Diệp Phong hiện tại là đối tác hợp tác mạnh nhất của Trương Khải, hắn cũng không muốn làm cho đối tác này tức giận, đến lúc đó trực tiếp rời bỏ mình, vậy thì tổn thất quá lớn. Mà nhìn thấy Trương Khải thuận theo như vậy, Diệp Phong cũng khẽ gật đầu. Trương Khải này cũng coi như một đối tác hợp tác không tệ, không quấy rầy chuyện của mình. Diệp Phong lúc này nhìn sang Ma Cửu U bên cạnh, nói, tiền bối, vậy chúng ta bây giờ có thể trực tiếp đi tìm trái tim của Hắc Ám Chi Thần. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ma Cửu U vẫn không nhịn được lắc đầu, dường như đối với việc Diệp Phong tùy tiện đi tìm trái tim của Hắc Ám Chi Thần vô cùng không tự tin. Bởi vì ngay cả một siêu cấp cường giả trong ma tộc như Ma Cửu U, một trong ba đại thống lĩnh gần với đế vương của đế quốc ma tộc năm xưa, cũng không dám tùy tiện tiếp xúc với trái tim của Hắc Ám Chi Thần, huống chi là dung hợp nó. Huống chi Diệp Phong chỉ là một thiếu niên nhân tộc, tu vi còn yếu hơn rất nhiều lần so với thời kỳ đỉnh phong của Ma Cửu U. Lúc này, Diệp Phong cũng không giải thích gì, mà để Ma Cửu U dẫn đường. Tiếp theo, Ma Cửu U đi trước, quanh co khúc khuỷu. Không thể không nói, Ma Cửu U đối với sự phân bố địa lý của địa quật này là vô cùng am hiểu. Cho nên dưới sự dẫn dắt của Ma Cửu U, Diệp Phong rất nhanh đã đến nơi sâu thẳm và bí ẩn nhất của địa quật. Lúc này Diệp Phong nhìn thấy, phía trước xuất hiện một vùng nước suối ngầm rộng lớn. Những dòng suối ngầm này dường như thông đến một nơi vô cùng sâu thẳm. Bấy giờ, Ma Cửu U lên tiếng, đi dọc theo dòng suối ngầm này là có thể đến được hải dương trung tâm dưới lòng đất của địa quật này. Trái tim của Hắc Ám Chi Thần mà ngươi muốn tìm, chính là ở trong vùng hải dương dưới lòng đất đó. Năm xưa, hoàng đế bệ hạ của đế quốc ma tộc chúng ta, bị thập đại thánh tăng đỉnh cấp của thánh môn Phật đạo vây công. Hoàng đế bệ hạ của chúng ta đã đánh chết đến 6 vị thánh tăng đỉnh cấp, nhưng cũng thân chịu trọng thương, cuối cùng biến mất tại hải dương trung tâm dưới lòng đất. Vùng hải dương dưới lòng đất này, có trận pháp ma tộc mạnh nhất của đế quốc ma tộc chúng ta năm xưa bảo vệ. Cho nên rất khó có người sẽ phát hiện ra nơi này, đồng thời xâm nhập vào trong. Ngay cả những thánh tăng đỉnh cấp còn lại năm đó cũng không thể tiến vào được vùng Hắc Ám Chi Hải này. Nghe Ma Cửu U bên cạnh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, ánh mắt cũng có một tia cảm thán. Không ngờ năm xưa trong địa quật này, lại còn xảy ra một cuộc chiến tranh rung động như vậy. Lúc này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, trực tiếp hỏi, vậy chúng ta cứ theo dòng suối ngầm này, tiến về vùng Hắc Ám Chi Hải đó đi. Diệp Phong và Ma Cửu U lúc này theo dòng suối ngầm, đi dòng dã nửa canh giờ, đột nhiên tầm mắt của Diệp Phong trở nên quang đãng. Chỉ thấy không gian dưới lòng đất phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vùng hải dương màu đen rộng lớn, trông vô cùng đen tối và sâu thẳm. Lúc này, Diệp Phong không kìm được nói, đây chính là Hắc Ám Chi Hải trong truyền thuyết sao? Ma Cửu U gật đầu, nói, hoàng đế bệ hạ của chúng ta năm xưa bị thương nặng như vậy, e rằng không thể sống sót được nữa. Nơi ngài ấy ngã xuống, chỉ cần chúng ta tìm thấy, là có thể tìm được trái tim của Hắc Ám Chi Thần mà ngài ấy đã dung hợp, nghe Ma Cửu U nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Sau đó hỏi, vừa rồi ngươi nói vùng Hắc Ám Chi Hải này, có trận pháp ma tộc mạnh nhất của đế quốc các ngươi năm xưa bảo vệ, vậy chúng ta bây giờ có thể trực tiếp tiến vào trong sao? Ma Cửu U lúc này thì đi lên trước, nói, để ta dò xét một chút. Vụt, nói xong, Ma Cửu U trực tiếp vươn ra một bàn tay. Cánh tay đó trực tiếp biến hóa thành một cái móng vuốt màu đen hùng vĩ dài mấy ngàn mét, hướng về Hắc Ám Chi Hải phía trước để dò xét, ngay sau đó Diệp Phong lập tức nhìn thấy. Từ trong móng vuốt màu đen của Ma Cửu U, vậy mà lại phát ra từng đạo ký hiệu cổ xưa màu đen, khuếch tán ra xung quanh, bao phủ toàn bộ Hắc Ám Chi Hải. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ma Cửu U này bị nhốt trong cung điện cổ xưa nhiều năm như vậy, không ngờ vẫn còn có được sức mạnh như vậy. Xem ra nếu Ma Cửu U một khi khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, có trời mới biết hắn có thực lực cường đại đến mức nào. Không hổ là một trong ba đại thống lĩnh gần với đế vương của đế quốc ma tộc năm xưa, đúng là một cường giả đỉnh cấp, chỉ là bây giờ sinh mệnh lực và công lực đều đã tiêu hao quá nhiều. Cho nên cũng không còn mạnh mẽ như vậy. Nhưng Diệp Phong tin rằng, Ma Cửu U hiện tại đã hoàn toàn thoát khốn, từ từ hồi phục, chắc chắn có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó mình tương đương với việc có thêm một tay chân đỉnh cấp vô cùng cường đại, hơn nữa còn là miễn phí, lúc này, Diệp Phong đang định nói gì đó. Thì Ma Cửu U đột nhiên thần sắc có chút khẩn trương, dường như còn có chút kích động, không kìm được nói, trận pháp của vùng Hắc Ám Chi Hải này đã biến mất. có thể là ta lại trong lúc dò xét vừa rồi, cảm ứng được một tia dao động sinh mệnh năng lượng. Chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ còn chưa hoàn toàn chết đi sao? Hà, lúc này nghe ma cửu u nói vậy, trong lòng Diệp Phong lại lộp bộp một tiếng. Có lẽ việc hoàng đế ma tộc cổ xưa của đế quốc ma tộc năm đó không chết, đối với ma cửu u mà nói là một tin vui lớn, nhưng đối với Diệp Phong mà nói lại là một tin xấu. Dù sao thứ Diệp Phong muốn là trái tim của Hắc Ám Chi Thần, một vật phẩm giá trị liên thành, chứ không phải một hoàng đế ma tộc còn sống. Lúc này trong lòng Diệp Phong đột nhiên có chút lo lắng, không kìm được nói, vậy chúng ta mau đi xem thử, xem hoàng đế bệ hạ của đế quốc ma tộc các ngươi năm đó. Có thật sự không chết đi không? Lúc này Diệp Phong cũng không có cách nào khác, chỉ có thể trước tiên xem tình hình một chút. Ma cửu u lúc này tự nhiên cũng nén lại sự kích động trong lòng, vội vàng nói, tốt, chúng ta mau qua đó xem thử. Lúc này ma cửu u dẫn theo Diệp Phong, lập tức hướng về phía mà hắn cảm ứng được dao động sinh mệnh kia, thần tốc bay đi. Hai người bay trên bầu trời Hắc Ám Chi Hải. Rất nhanh, họ đã đến khu vực trung tâm của Hắc Ám Chi Hải. Nơi này, trên toàn bộ mặt biển đen kịt, vậy mà lại xuất hiện một cái xoáy nước khổng lồ. Cái xoáy nước khổng lồ này, bao phủ đến mấy vạn mét vuông, trông vô cùng to lớn, cho người ta một cảm giác sâu không lường được. Lúc này, ma cửu u nhìn cái xoáy nước biển khổng lồ phía dưới, nói, ta cảm ứng được tia dao động sinh mệnh đó, chính là ở bên dưới cái xoáy nước này. Diệp Phong hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể khẽ gật đầu, đi theo sau ma cửu u, trực tiếp nhảy vào trong xoáy nước hải dương phía dưới.